Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 69, lo sợ. Góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao nữ vương lại ra ngoài trời khi thời tiết xấu như thế? Tại sao nàng lại không cho Oscar đến gần? Kỳ lạ, Gazira ngồi cạnh Raven đang ngủ say vì mệt, suy nghĩ miên man. Không còn bao lâu nữa là kết giới sẽ bị phá vỡ. Nữ vương lại thế này thì, không, ta chỉ lo hão, nàng sẽ vẫn là vị chỉ huy tuyệt vời nhất. Cạch, Gazira, Raven, không sao chứ, Oscar bước vào, khắp người ướt sũng vì trận mưa khi nãy. Ngồi xuống đi Oscar, Gazira nhìn về chiếc ghế để sẵn gần cửa. Ừm, trả lời tôi nếu anh có thể. Oscar, có chuyện gì vậy? Ta không biết, ta cũng không hiểu tại sao nàng lại làm thế. Ta không hiểu, anh cũng biết đấy, kết giới ngày càng mỏng, thời gian không còn nhiều. Anh mà làm cho nữ vương buồn phiền thì, Gazira bước đến, thì thầm bằng một giọng bực tức, ta chẳng làm gì cả, cậu không tin ta ư, thôi, anh ra ngoài được chứ. Tôi nghĩ nữ vương cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhưng, thôi được, Oscar miễn cưỡng bước ra, đến Gazira là cận vệ của Raven mà cũng không biết, thực sự đã có chuyện gì. Chuyện gì vậy? Tại suối Rainbow, Blood ngồi nghỉ dưới tàn cây cổ thụ, ngắm nhìn những giọt nước sau cơn mưa, long lanh như kim cương đọng trên những chiếc lá. Một cơn gió nhẹ vụt qua, thời gian sắp hết rồi. Thật tệ, đến bây giờ ta mới gặp được hậu duệ của sát thủ bóng đêm, làm sao ta có đủ thời gian để truyền thụ những chiêu thức ta biết cho cậu ta đây? Thật là tệ, chủ nhân, cơn mưa vừa rồi dường như báo hiệu điều không tốt. Con hắc điểu rác đanh bay đến, đậu lên vai Blood. Ừ, ta cũng lo. Thời gian không còn nhiều. Vâng, hy vọng chúng ta sẽ không gặp trở ngại gì nữa. Ta cũng mong thế, nhưng dạo này ta thấy Raven lạ lắm. Vậy cô ấy trông đã vui hơn, nhưng trong đôi mắt của Raven luôn có một sự sợ hãi. Sợ, ngài đùa à, Raven mà biết sợ ư, rác đanh tròn mắt. Ta không đùa đâu, ta lo lắm, sức mạnh của cô ấy đã tăng lên, nhưng tinh thần thì suy sụp rất nhiều. Nếu đúng vậy thì, thật là tai họa, Mi nói đúng, cả binh đoàn đều tin tưởng Raven, thiếu cô ấy chẳng khác gì rắn mất đầu, hổ mất nanh. Chúng ta còn Oscar mà, anh ta cũng mạnh đâu kém Raven, còn Gazira nữa. Binh đoàn cô tin tưởng Oscar như tin Raven, còn Gazira thì cũng khó mà nói, chủ nhân lo hão thôi, chắc chắn chúng ta sẽ thắng mà. Từ Tobe Continue, cách chương.